Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560 ác ma lưỡi đao. Người áo đen đột nhiên sửng sốt, bất đắc dĩ nói, đương nhiên không phải ngươi có cái gì chỗ đặc biệt. Nếu thị phi muốn nói ra tới nguyên nhân, chỉ có thể nói là bởi vì ngươi, tương đối có tiền. Giang Nam Như tức khắc sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh, kia người áo đen trong miệng tiền tài, phỏng chừng chính là ngọc phiến thượng điểm số. Minh bạch này đó, Giang Nam Như tức khắc yên tâm xuống dưới, nhưng thấy nàng hơi hơi nhấp miệng, hỏi, mấy thứ này đều bán thế nào? Lúc này Giang Nam Như minh bạch, nếu là chính mình không hề nơi này mua sắm đồ vật, chỉ sợ kia người áo đen cũng sẽ không làm này đi ra ngoài. Nơi này đều có yết giá. Kia người áo đen nghe nói Giang Nam Như như thế hỏi, ngữ khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi nói, Giang Nam Như cẩn thận nhìn trước mặt đồ vật, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên. Nàng vừa mới chú ý một chút trong tay ngọc phiến, mặt trên ước chừng có 2500 điểm. Này đó đều là nàng giết chóc đối diện sĩ tốt, chém giết đối phương tu sĩ cùng phá hủy đối diện bạch cốt tháp thu hoạch vào tay tiền tài. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như sở hữu giá trị con người thêm ở bên nhau, cũng gần đủ mua sắm đối phương nhất kiếm vật phẩm thôi. Vì thế, Giang Nam Như suy tính luôn mãi, rốt cuộc quyết định mua sắm kia một kiện nhìn như sắc bén đại đao, hảo nhãn lực. Này đao tên là ác ma lưỡi đao. Đao nếu như danh, một khi thi triển ra, lại là giống như là ác ma giống nhau. Kia người áo đen thấy Giang Nam Như nguyện ý mua sắm chính mình hàng hóa, tự nhiên đại hỉ, bắt đầu giới thiệu lên. Giang Nam Như lại là không đi để ý tới kia người áo đen tự biên tự diễn. Lúc này nàng sở dĩ muốn mua sắm kia đại đao, đơn giản là vì đối phó bên ngoài ba người thôi. Tuy rằng Giang Nam Như trong tay có tiên khí tức thổ, nhưng nàng lại không biết có thể hay không có tác dụng. Lúc này nàng sở khiếm khuyết, đúng là một kiện công kích vũ khí. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi hạ quyết tâm, đem kia đối phương ác ma lưỡi đao mua sắm xuống dưới. Người áo đen vui dạo dực đem ác ma lưỡi đao đưa cho Giang Nam Như, sau đó cướp đoạt sạch sẽ Giang Nam Như ngọc phiến thượng điểm số. Trải qua kia người áo đen cướp đoạt, Giang Nam Như ngọc phiến phía trên chỉ là còn thừa một ít số lẻ. Kia người áo đen tựa hồ có chút băn khoăn, xấu hổ cười cười, nói, nơi này thượng có một khối ngọc giàn, coi như là tặng cho ngươi. Nói xong, cũng không đi để ý tới Giang Nam Như đáp ứng không đáp ứng, liền đem trong tay một khối ngọc giàn tặng qua đi. Giang Nam Như sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, trong tay liền nhiều một phen đại đao cùng một khối ngọc giàn. Lại đi xem kia người áo đen khi, lại đã là không thấy bóng dáng. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nhìn trong tay ngọc giàn, trong miệng đọc nói, triệu hoán ngọc giàn. Nguyên lai, kia người áo đen đưa cho Giang Nam Như lại là một kiện tiêu hao loại tiên khí. Một khi bắt đầu này tiên khí, liền có thể triệu hồi ra một con dị giới quái vật, bắt đầu trợ giúp chủ nhân công kích. Thấy thế, Giang Nam Như miệng hơi hơi một phiết, biết là kia người áo đen cũng cảm thấy bán đồ vật quá mức thái quá, mới lòng có lương chi đưa cho nàng một kiện ngọc giản thôi. Đem ngọc giản để vào trong lòng ngực, cũng đem kia ác ma lưỡi đao ở không trung nhẹ nhàng phách chém vài cái. Giang Nam Như tự mình cảm giác còn xem như tốt đẹp, xuyên thấu qua rừng rậm, Giang Nam Như thấy vừa mới ba người còn chưa rời đi, khóe miệng nhếch lên, thân mình liền uyển chuyển nhẹ nhàng vừa động, biến mất ở tại chỗ. Vũ Văn tu sĩ vẫn luôn banh trong lòng một cây huyền, hắn căn bản là không có đem Giang Nam Như đặt ở trong mắt, lại trong lòng ẩn ẩn sinh đằng ra một cổ hận ý. Kia Giang Nam Như rõ ràng chính là một người, lại là ở bên ta ba người vây quanh dưới không thấy bóng dáng, như thế nào làm Vũ Văn tu sĩ trong lòng sung sướng. Nhưng thấy Vũ Văn tu sĩ lông mày ninh thành một cái ngật đáp, đối với trước mặt rừng rậm gắt gao nhìn chăm chú vào. Hết chương.